Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 275. Buổi chiều ngày hôm sau, mặt trời treo ở trên cao, tưới xuống quang huy vạn trượng. Cũng không biết toàn bộ vũ trụ có bao nhiêu mặt trời, ngay cả linh giới đều có. Bất quá không có mặt trời, cũng không có khả năng tồn tại nhân loại cùng một ít động thực vật. Sở dĩ có, mới có thể tồn tại mấy thứ này. Lâm Thành đang ở đại sảnh phủ minh chủ, chờ quốc chủ trở về bẩm báo tin tức. Giữa cuộc tam đại thánh địa đã thuộc về hắn, chờ hoàn toàn giải quyết sự tình của tam đại thánh địa, liền đi tìm Lưu Ly Tông. Lần trước giết chết vài trưởng lão của Lưu Ly Tông, bọn họ tựa hồ không chuẩn bị báo thù, đều còn không có bất luận động tĩnh gì. Theo lý mà nói, Lưu Ly Tông hẳn là đã sớm tới tìm hắn gây phiền toái mới đúng, phỏng chừng cũng là vì nghe được tiếng gió gì cho nên không dám tới. Một cái tông môn to như vậy sẽ không thể ngay cả đại sự phát sinh mấy ngày này cũng không biết. Hơn nữa ngày hôm qua còn thu phục tam đại thánh địa. Hiện tại bọn họ hẳn là đang cảm thấy bất an. Bất quá cảm thấy bất an lại có ích lợi gì? Ở dưới thực lực cường đại của Lâm Thành vẫn là phải đầu hàng, bằng không chính là chết. Báo! Đúng lúc này, một hộ vệ từ bên ngoài vội vã chạy tiến vào. Chuyện gì? Lâm Thành nhìn tên hộ vệ này hỏi. Du Nhàn đạo nhân cầu kiến. Hộ vệ tất cung tất kính nói. Làm hắn tiến vào. Gia hỏa này chẳng lẽ đang nghĩ thông suốt rồi muốn làm thủ hạ của chính mình sao? Vâng. Hộ vệ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu, hắn liền mang theo Du Nhàn đạo nhân đi vào phía trên đại điện. Bần đạo tham kiến minh chủ. Sau khi Du Nhàn đạo nhân tiến vào, quỳ một gối xuống đất, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Tốt, thực tốt, mau mau đứng lên. Lâm Thành sắc mặt vui vẻ. Tuy rằng Du Nhàn đạo nhân không nói gì thêm, nhưng hành động này có thể chứng minh hắn đã suy xét kỹ, đáp ứng làm thủ hạ của Lâm Thành. Một cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, nhãn hiệu lâu đời, Lâm Thành vẫn là thực yêu cầu. Có Du Nhàn đạo nhân, về sau cũng không cần hắn tự mình ra tay. Vâng. Du Nhàn đạo nhân gật đầu, lập tức đứng dậy. Lấy bút cùng mực nước tới. Lâm Thành nhìn về phía hộ vệ bên cạnh nói. Hộ vệ nghe xong lập tức lấy tới giấy bút. Chiến võ thần điển là không có khả năng giao cho Du Nhàn đạo nhân, nhưng là hắn có thể viết ra tới. Trước tiên viết tầng thứ nhất, chờ hắn học xong sẽ cho hắn tầng thứ hai. Nếu là toàn bộ giao cho hắn, vạn nhất hắn vứt bỏ, bị người khác nhận được thì phải làm sao bây giờ? Minh chủ, đây là bí tịch cho ngài. Du Nhàn đạo nhân cũng thực tức thời, lấy ra pháp thiên tượng địa. Lâm Thành tiếp nhận, cho hộ vệ lấy tới giấy bút, liền ở bên trên viết xuống phương pháp tu luyện tầng thứ nhất của chiến võ thần điển. Bộ công pháp tăng lên thực lực này tên là chiến võ thần điển, hiện tại ta cho ngươi chỉ là tầng thứ nhất. Yên tâm, nếu đáp ứng ngươi ta quyết không nuốt lời. Chờ ngươi học được tầng thứ nhất ta sẽ cho ngươi tầng thứ hai. Ngươi hẳn là minh bạch ý tứ của ta chứ? Bần đạo minh bạch. Minh chủ là sợ bần đạo đánh mất, bị người khác nhận được. Dùng phương pháp hiện tại này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bần đạo hiện tại thề với trời, không có mệnh lệnh của minh chủ, bần đạo tuyệt đối sẽ không đem chiến võ thần điển truyền cho bất luận kẻ nào. Về sau cũng không phản bội minh chủ. Nếu vi phạm lời thề này, thiên lôi đánh xuống, không chết được tử tế, vĩnh viễn không được siêu sinh. Du Nhàn đạo nhân đầy mặt ngưng trọng, lời thề này vừa ra liền đại biểu cho hắn là người của Lâm Thành. Về sau Lâm Thành bảo hắn làm gì, hắn sẽ làm cái đó. Vì chiến võ thần điển, Du Nhàn đạo nhân có thể nói đã trả giá thật lớn. Đương nhiên, trả giá đó cùng nhận được chiến võ thần điển mà so sánh, trên thực tế là Du Nhàn đạo nhân kiếm lời. Thời điểm Lâm Thành ở trong bí cảnh, những cường giả đó muốn làm thủ hạ của Lâm Thành, Lâm Thành còn không cần. Ở bên trong linh giới cũng không ngoại lệ. Về sau những cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 đó hắn đều chướng mắt. Dù Nhàn đạo nhân này không phải chiếm tiện nghi lớn thì là cái gì? Được, ngươi hiện tại đi xuống tu luyện đi. Bộ công pháp này ta cũng không có bất luận kinh nghiệm gì giao cho ngươi. Chính ta cũng mới đột phá đến tầng thứ nhất. Chờ sau khi ngươi học được hãy tới tìm ta. Lâm Thành đối với Du Nhàn đạo nhân phất phất tay. Vâng. Du Nhàn đạo nhân gật đầu, ngay sau đó lui ra. Ngươi cũng lui ra đi. Lâm Thành nhìn về phía tên hộ vệ bên cạnh. Chờ sau khi bọn họ rời khỏi, lúc này Lâm Thành mới gấp không chờ nổi mở ra pháp thiên tượng địa. Bên trong chỉ có một câu chú ngữ, ngoại trừ cái đó liền không có bất luận thứ gì. Lâm Thành thử niệm một lần, căn bản không có bất luận hiệu quả gì. Trái không được Du Nhàn đạo nhân ở thời điểm nhận được pháp thiên tượng địa tu luyện không được, toàn bộ cuốn sách liền chỉ có một câu chú ngữ, thế này còn tu luyện như thế nào? Mẹ nó, sẽ không phải bị Du Nhàn đạo nhân lừa dối chứ? Lâm Thành nhíu nhíu mày, liền chỉ có một câu chú ngữ, hắn tu luyện cũng không được. Pháp thiên tượng địa sẽ không phải là tàn khuyết chứ? Thế nhưng nhìn qua cũng không giống. Chẳng lẽ còn phải phối hợp với thủ quyết? Bên trên cũng không có thủ quyết. Mệt lớn rồi. Lâm Thành sắc mặt thập phần nan kham. Lần này là thật sự mệt lớn. Sớm biết rằng thế này nên mở ra để xem. Còn chờ tìm được sư tỷ, làm sư tỷ nhìn xem tu luyện như thế nào. Nghĩ đến đây, Lâm Thành đem pháp thiên tượng địa thu lại. Bằng vào bản lĩnh của Chu Hình, khẳng định có thể thấy được manh mối trong đó. Rốt cuộc Chu Hình liền đến võ ký đều có thể cải tiến. Hiện tại hắn muốn nhanh chóng mang theo mấy người Chu Hình lại đây. Bất quá sự tình bên này còn không có xử lý xong, cũng chưa có ổn định xuống, ít nhất cũng phải chờ thu phục Lưu Ly Tông rồi hãy nói. Như vậy U Ám Vực chính là của hắn. Cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 cũng có thể nhiều thêm một ít. Có những cường giả đó sau khi hắn rời khỏi mới có thể ổn định Tề Thiên Minh. Nếu không hắn vừa rời đi lại tới một cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, Tề Thiên Minh liền sẽ bị hủy diệt. Minh chủ! Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận thanh âm quen thuộc. Ngay sau đó quốc chủ vội vã bay trở về. Nhanh như vậy liền đã trở lại, sự tình của Tam Đại Thánh Địa an bài thỏa đáng rồi sao? Lâm Thành nhìn quốc chủ hỏi. Đúng vậy, thực thuận lợi, bọn họ cũng đã tập kết đại quân, liền chờ ngài ra lệnh một tiếng, tấn công Lưu Ly Tông. Làm rất tốt, bên phía Lưu Ly Tông nhận được tin tức gì không? Lâm Thành hỏi. Phỏng chừng đã nhận được, người phía trước ta phái đi ra ngoài nói cho ta, bọn họ cũng đang tập kết đại quân, thậm chí mời tới rất nhiều cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, chuẩn bị đánh chết ngài. Quốc chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Trái không được ta giết mấy vị trưởng lão Lưu Ly Tông, bọn họ không có tới tìm ta báo thù, thì ra là liên hệ những cường giả đó đi. Xem ra là cường giả chiếm lấy công pháp tăng lên thường lực, toàn bộ đã liên hợp lại. Việc này không khó để suy đoán, bọn họ biết thường lực của Lâm Thành rất mạnh, khẳng định sẽ liên hợp lại. Vừa lúc Lưu Ly Tông mời bọn họ cùng nhau đối phó Lâm Thành, không mưu mà hợp, trực tiếp liền đáp ứng rồi. Đổi làm hắn, hắn cũng sẽ đáp ứng. Một người không đối phó được, vậy thì một đám chờ diễn hắn, đến lúc đó nhóm người này lại tới cướp đoạt chiến võ thần điện. Minh chủ, ngài có nắm chắc hay không? Vô nghĩa, khẳng định có nắm chắc. Nói tới đây, Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói. Người tới, gọi Du Nhàn đạo nhân lại đây. Du Nhàn đạo nhân? Minh chủ, ngài nhận thức Du Nhàn đạo nhân sao? Quốc chủ đồng tử co rụt lại, thập phần cực nóng nhìn Lâm Thành. Nhận thức làm sao vậy? Hiện tại hắn liền ở trong phủ, đã là người của chúng ta. Trời ạ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nghe được Lâm Thành nói, quốc chủ khoa trương há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Hắn từng đổi danh sao? Lâm Thành hỏi. Đâu chỉ nổi danh, quá nổi danh. Trước kia linh giới có rất nhiều thế lực lớn mời chào hắn làm thái thượng trưởng lão, hắn đều không đáp ứng. Nghe đồn ở ngàn năm trước, hắn bằng vào thực lực bản thân giết chết mười mấy tên cường giả siêu thần sư tầng thứ 99. Đây chính là mười mấy tên. Thế nhưng chỉ có một mình hắn nhất chiến thành danh, đủ để tưởng tượng thực lực của hắn có bao nhiêu khủng bố. Ở bên trong toàn bộ linh giới, Du Nhàn đạo nhân thực lực ít nhất xếp ở hạng trước 100. Quốc chủ vạn phần khiếp sợ nói. Nhân vật như thế, thế nhưng cam nguyện làm thủ hạ của Lâm Thành, sao có thể? Phải biết rằng rất nhiều thế lực lớn hắn đều không gia nhập. Người cũng như tên, nhàn nhã đã quen, đối với những thứ như quyền thế đó căn bản chướng mắt. Nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Du Nhàn đạo nhân sẽ trở thành thủ hạ của Lâm Thành. Hiện tại ngẫm lại, hắn trở thành thủ hạ của Lâm Thành cũng không lỗ, rốt cuộc Du Nhàn đạo nhân đều gia nhập. Ha ha ha, không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng còn có người biết đến danh hào của bần đạo. Bên ngoài, Du Nhàn đạo nhân chậm rãi đi đến, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Ngài chính là Du Nhàn đạo nhân sao? Quân chủ phảng phất giống như nhìn thấy thần tượng của chính mình, hai mắt tràn ngập cực nóng. Chẳng lẽ còn có ai dám giả mạo bần đạo sao? Quá tốt, có ngài gia nhập, chúng ta muốn chiếm lấy Lưu Ly Tông sẽ không thành vấn đề. Quân chủ thập phần kích động nói, thân là quân chủ của một quốc gia, hắn đã thần lâu không có thất thố như vậy. Du Nhàn đạo nhân xuất hiện, làm nội tâm hắn nhấc lên sóng gió động trời. Xem ra người thực sự thực nổi danh. Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn chằm chằm về Du Nhàn đạo nhân. Không ngờ tùy tiện mời chào một cường giả thế nhưng nổi danh như vậy, xem bộ dáng quốc chủ liền biết có bao nhiêu nổi danh. Bần đạo bất tài, đều là tin đồn linh tinh, làm bần đạo nổi danh mà thôi. Trên thực tế bần đạo thực không muốn nổi danh. Du Nhàn đạo nhân cực kỳ khiêm tốn nói. Ha ha, chúng ta xuất phát đi, tiến công Lưu Ly Tông. Lâm Thành nhếch miệng cười nói, nếu Du Nhàn đạo nhân lợi hại như thế, vậy thì lần này đều không cần hắn ra tay, liền có thể chiếm lấy Lưu Ly Tông. Bọn họ còn liên hợp cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 còn lại đối phó hắn. Chờ lát nữa nhìn thấy Du Nhàn đạo nhân ở phía chính mình, phòng trường sẽ kiếp sợ đến tột đỉnh đi. Liền tính Du Nhàn đạo nhân đánh không lại bọn họ, thêm cả chính hắn, căn bản không ai có thể chống đỡ. Vâng. Quân chủ cùng Du Nhàn đạo nhân đồng thời gật đầu, một hàng ba người hướng về thánh địa vô tức bay đến. Đại quân của tam đại thánh địa liền ở thánh địa vô tức. Thánh địa vô tức cách Lưu Ly Tông gần nhất, từ nơi này đi qua sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chờ Lâm Thành đuổi tới, ở ngoài vô tức thành đã rậm rạp tràn đầy đại quân, khí thế như hồng, khí thế cường đại che kín bầu trời. Liếc mắt một cái nhìn không đến cuối, một mảnh đen nghìn nghịt. Trên cơ bản đều là cường giả siêu thần sư tầng thứ 50. Thực lực như vậy, ở bên trong linh giới cũng không coi là cường giả. Giữa cuộc u ám vực ở linh giới là nơi hẻo lánh nhất. Ở mảnh đất phồn hoa, cường giả siêu thần sư tầng thứ 80 nhiều như chó. Cường giả siêu thần sư tầng thứ 90 có ở khắp nơi. Bất quá tiến công Lưu Ly Tông vậy là đủ rồi. Phái ra đại quân cũng là làm bộ làm dáng mà thôi. Chiến đấu thắng thua trên thực tế vẫn là phải xem cường giả chiến đấu. Nếu hai bên cường giả bại, đại quân chỉ có thể đầu hàng, nếu không chính là đơn phương tàn sát. Một cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 liền tính trăm tỷ đại quân đều ngăn cản không được. Ở trên chiến trường, người ta có thể tự nhiên qua lại, một chốc một lát giết không được nhiều như vậy, thời gian lâu dần vẫn là có thể giết sạch sẽ. Liền tính liên hợp lại tiến công cũng không được, căn bản tỏa định không được cường giả siêu thần sư tầng thứ 99. Cho nên lần chiến đấu này vẫn là phải xem Du Nhàn đạo nhân cùng Lâm Thành. Còn có đại quân man thú kia, lần này đại quân man thú cũng xuất động, là Mộ Vô Cực xuất lĩnh. Gia hỏa này nghiễm nhiên thành thủ lĩnh của đại quân man thú. Minh chủ, có thể xuất phát. Thái thượng trưởng lão của thánh địa Vô Huyết tay mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Xuất phát. Bàn tay của Lâm Thành vung lên, trăm tỷ đại quân mênh mông quần quận bay đi Lưu Ly Tông. Thái thượng trưởng lão của Vô Tức Sơn thương thế thế nào? Lâm Thành một bên bay, một bên nhìn thánh chủ Vô Tức Sơn hỏi. Hiện tại tam đại thánh địa đã thuộc về thế lực của hắn, quan tâm thủ hạ cũng là việc nên làm. Phòng trưng còn phải cần thời gian 5-6 năm mới có thể khỏi hẳn, trước mắt còn đang bế quan chữa thương. Thánh chủ tất cung tất kính nói. Lần trước chiến đấu cùng với Lâm Thành, xích sắt kim máng bị hủy, thật sự làm thái thượng trưởng lão của Vô Tức Sơn đã bị thương nặng. Dùng đan dược tốt nhất trị liệu thương thế cho hắn, đừng để rơi xuống bệnh căn. Lâm Thành nhìn thánh chủ nói. Vâng. Thánh chủ gật đầu, nội tâm cảm thấy Lâm Thành nói thực dư thừa. Nếu không phải bởi vì đan dược tốt nhất, thời gian mấy năm sao có thể khôi phục. Liền tính Lâm Thành không nói, bọn họ cũng dùng đan dược tốt nhất, dù sao cũng là thái thượng trưởng lão, đối với thánh địa Vô Tức Sơn quá trọng yếu. Mất đi thái thượng trưởng lão đối với thánh địa Vô Tức Sơn chính là một cái đả kích trầm trọng. Lâm Thành, chờ bắt lấy Lưu Ly Tông, người xem hôn sự giữa người cùng với Tiểu Tuyết có phải yêu cầu xử lý hay không? Đúng lúc này, Mộ Vô Cực bay đến bên người Lâm Thành hỏi. Hắn vẫn luôn lo lắng chính là vấn đề này. Hiện tại thân phận của Lâm Thành càng ngày càng cao, hắn sợ đến phía sau Mộ Tuyết không xứng với Lâm Thành. Còn có chính là Lâm Thành chiếu mắt Mộ Tuyết, hiện tại tới xem Lâm Thành đối với Mộ Tuyết vẫn là không phản cảm. Không nắm chặt một chút, đến lúc đó giải hiền này liền từ trong tay chính mình trốn đi. Chờ bắt lấy Lưu Ly Tông, ta mang Mộ Tuyết trở về một chuyến, ta sẽ cho ông và cho Mộ Tuyết một câu trả lời. Lâm Thành cho Mộ Vô Cực một ánh mắt yên tâm. Mộ Tuyết thật xinh đẹp, cũng thực ôn nhu, lại vô cùng thông minh, thiên phú cũng tốt. Nói thật ra, cưới Mộ Tuyết hắn cũng nguyện ý, liền xem Chu Huynh có ý tứ gì. Nếu Chu Huynh không đồng ý, hắn cũng không có biện pháp. Cùng với Chu Huynh mà so sánh, đương nhiên là Chu Huynh càng thêm quan trọng. Chính là Tà Linh, cũng là sau khi Chu Huynh đồng ý, hắn mới đáp ứng, nếu không tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trong khoảng thời gian này cũng không gặp Tà Linh ra tới, không biết nàng ở bên trong tay trái của mình làm gì. Đám người Quỷ Vương Thiên Anh cũng không có tin tức, không nói chuyện nữa, nhìn dáng vẻ đều đang tu luyện. Hiện tại hắn đã tới cảnh giới này, bọn chúng đã không trợ giúp được Lâm Thành. Tay phải cùng hai chân tăng lên thực lực, đối với Lâm Thành mà nói có thể xem nhẹ không đáng kể. Trong cơ thể hắn có bốn quái vật, ba tên trong đó với hắn là cùng một nhịp thở. Bọn chúng tu luyện chẳng khác nào Lâm Thành tu luyện. Giữa cuộc bọn chúng càng mạnh, lực lượng tay phải cùng hai chân của Lâm Thành cũng liền càng mạnh, còn có thể phối hợp bọn chúng tiến công địch nhân. Về sau có cơ hội, còn phải đem thực lực của bọn chúng tăng lên. Như vậy, hắn mới có thể đem thực lực bản thân tăng lên lớn nhất, cũng có thể thêm một át chủ bài. Thường mau, một tuần qua đi. Ngày này, Lâm Thành mang theo đại quân đi vào trước một tòa thành trì. Tòa thành trì này chính là nơi mà Lưu Ly Tông quản hạt, thuộc về địa bàn của Lưu Ly Tông. Nguyên bản thành trì phồn hoa náo nhiệt, yên tĩnh đến đáng sợ. Tiến vào con đường trên thành trì, không có một bóng người. Nhìn dáng vẻ Lưu Ly Tông đã biết Lâm Thành muốn tới tiến công bọn họ, đã trước tiên thông báo phong thành. Minh chủ, bên trong có rất nhiều khí tức cường đại, bọn họ đều ở bên trong thành trì. Du Nhàn đạo nhân đi vào bên người Lâm Thành nói. Ta cũng cảm giác được. Lâm Thành gật đầu. Các người ai đi khiêu chiến? Lâm Thành xoay người nhìn về phía cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 của Tam Đại Thánh Địa. Không ai nói chuyện, cũng không dám đi. Nói giỡn sao? Đi khiêu chiến vạn nhất không phải đối thủ thì sao? Đánh không lại, tuy rằng Lâm Thành sẽ hỗ trợ, nhưng sẽ có nhiều xấu hổ. Không có thực lực cường đại, ai cũng không dám đi khiêu chiến. Người của Lưu Ly Tông tránh ở trong thành trì, phòng trưng chính là chờ bọn họ đi khiêu chiến, sau đó đánh tới giao ai phủ đầu. Để bần đạo đi thôi. Dù nhà đạo nhân nhìn không được mở miệng nói. Được. Lâm Thành gật gật đầu. Nếu cường giả của Tam Đại Thánh Địa không dám đi, vậy làm Du Nhàn đạo nhân đi. Hắn ra tay sẽ có nhiều nắm chắc. Nếu ngay cả Du Nhàn đạo nhân cũng không phải đối thủ, chỉ có thể là hắn tự thân xuất mã. Ở trong u ám vực, nói vậy sẽ không xuất hiện nhân vật mà ngay cả Lâm Thành đều đánh không lại. Du Nhàn đạo nhân ở bên trong linh giới thực lực đều có thể xếp hạng trước 100, lấy thực lực của hắn ít nhất là trước 3. Không phải là hắn khoác lác, mà hắn có thực lực này. Minh chủ, vị tiền bối này là người nào? Thánh chủ của thánh địa Vô Tức đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Bọn họ không dám đi khiêu chiến, lão giả này lại dám đi. Hơn nữa bọn họ ẩn ẩn cảm thấy thực lực của Du Nhàn đạo nhân mạnh hơn so với bọn hắn, nhưng bọn họ căn bản không quen biết, trước kia cũng không gặp qua. Phía trước Lâm Thành tới tiến công Tam Đại Thánh Địa cũng không có mang theo lão đạo này. Hắn là Du Nhàn đạo nhân. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Du Nhàn đạo nhân? Thánh chủ đồng tử có rụt lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy hoảng sợ. Trăm triệu lần không nghĩ tới, đây là Du Nhàn đạo nhân đại danh đỉnh đỉnh. Tuy rằng bọn họ chưa thấy qua Du Nhàn đạo nhân, nhưng nghe qua tên của Du Nhàn đạo nhân, đây chính là một vị siêu cấp cường giả, thực lực ở trong toàn bộ linh giới xếp hạng trước 100. nhân vật cường đại như thế, thế nhưng là thủ hạ của Lâm Thành. Việc này cũng quá lợi hại đi. Trái không được kiêu ngạo như thế tới tiến công Lưu Ly Tông. Có Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân ở đây, bắt lấy Lưu Ly Tông đã là sự tình ván đã đóng thuyền. Hiện tại nội tâm bọn họ dễ chịu hơn rất nhiều. Ngay cả Du Nhàn đạo nhân đều là thủ hạ của Lâm Thành, huống chi là bọn họ. Phía trước thần phục Lâm Thành, trong lòng bọn họ còn có chút không dễ chịu. Vèo một cái, Du Nhàn đạo nhân trong trước mắt liền biến mất ở tại chỗ, giây tiếp theo xuất hiện ở phía trên trời cao. Người của Lưu Ly Tông, nhanh chóng ra tới nhận lấy cái chết. Du Nhàn đạo nhân từ trên cao nhìn xuống, đối với thành trì khẽ quát một tiếng. Người tới là người nào? Hãy xưng tên ra. Trong thành trì vang lên một trận thanh âm mười phần khí thế. Người còn không xứng biết danh hào của bần đạo. Cuồng vọng! Bất chợt, một cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 bay ra tới. Cũng là một vị cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 không có gặp qua. Rốt cuộc bên trong linh giới, cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 vẫn là rất nhiều. Muốn từ trong nhiều cường giả như vậy trổ hết tài năng là rất khó. Nhưng không thể phủ nhận, chỉ cần có thể đột phá đến cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 99, thực lực đều không yếu. Tên cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 này thực lực rất mạnh, phỏng chừng có thể so sánh với thái thượng trưởng lão của tam đại thánh địa. Nhưng cùng Du Nhàn đạo nhân mà so sánh, thực lực liền yếu hơn rất nhiều. Cũng không biết là trưởng lão của Lưu Ly Tông hay là người muốn có chủ ý cướp đoạt chiến võ thần điện của Lâm Thành. Người không phải đối thủ của bần đạo, đổi người lợi hại hơn đi. Du Nhàn đạo nhân nhàn nhạt nhìn người này nói. Lão đạo, làm người không cần cuồng vọng như vậy. Mọi người đều là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, cũng không tin người có ba đầu sáu tay. Chết đi. Du Nhàn đạo nhân căn bản không có cùng hắn nói thêm cái gì, trực tiếp khẽ quát một tiếng, tay phải vung lên, một cây phất trần xuất hiện. Phất trần đón gió mà đến, nháy mắt liền đem tên cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 này bao bọc lấy. Buông một tiếng nổ mạnh, ngay cả tiếng kêu rên đều không kịp phát ra, trực tiếp nổ tan xác mà chết. Nháy mắt hạ gục, chân chính nháy mắt hạ gục. Thời gian đều không đến một giây, tên cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 này liền đã chết. Thực lực của Du Nhàn đạo nhân thật sự khủng bố. Ngay cả Lâm Thành cũng không thể không thừa nhận thực lực của Du Nhàn đạo nhân. Hai người nếu như đánh tới, Lâm Thành chỉ có 8 phần nắm chắc. 8 phần nắm chắc không coi là cao. Chẳng sợ có 9 phần đều không cao. Giữ lại 1 phần đủ để cho hắn tử vong. Người có thể xếp hạng trước 100 trong tất cả siêu thần sư tầng thứ 99, thực lực thật sự rất mạnh. Sao có thể? Nháy mắt hạ gục, người là ai? Thực mạnh. Thế nhưng nháy mắt hạ gục một cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, người là Lâm Thành sao? Trong thành trì đột nhiên bộc phát ra vài đạo thanh âm. Còn có người nói hắn là Lâm Thành. Thực rõ ràng, người nói những lời này chính là hướng về chiến võ thần điện mà tới. Bần đạo Du Nhàn. Du Nhàn đạo nhân thập phần bình đạm mở miệng nói. Người là Du Nhàn đạo nhân? Người vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người cùng Lâm Thành là một đám sao? Không sai, bần đạo đã gia nhập Tề Thiên Minh. Lâm Thành là minh chủ của bần đạo. Các người không muốn chết, ngoan ngoãn đầu hàng đi. Liền tính có thể đánh được bần đạo, các người cũng không đánh lại được Lâm Thành minh chủ. Thực lực của Lâm Thành minh chủ còn ở phía trên bần đạo. Lâm Thành thế nhưng cường đại như thế? Bọn họ không có hoài nghi Du Nhàn đạo nhân nói. Rốt cuộc phía trước Lâm Thành liên tiếp đánh bại rất nhiều cường giả siêu thần sư tầng thứ 99. Du Nhàn đạo nhân khẳng định cũng là tới nơi này tìm Lâm Thành, sau đó bị Lâm Thành đánh bại. Dưới tình thế không có cách nào mới lựa chọn thần phục. Nếu không cường giả lợi hại như thế, vì sao sẽ gia nhập Tề Thiên Minh? Hiện tại xem ra, Lâm Thành so với trong tưởng tượng của bọn hắn càng thêm lợi hại. Ngay cả một Du Nhàn đạo nhân, bọn họ đều ăn không tiêu, lại thêm cả Lâm Thành. Lần này thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Sớm biết rằng thực lực của Lâm Thành mạnh như vậy, liền không nên tới tranh vũng nước đục này. Cho các người thời gian một phút suy xét, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết. Dứt lời, Du Nhàn đạo nhân thân thể chợt lóe, nháy mắt trở lại bên người Lâm Thành. Hắn nói ra thân phận của chính mình, đã không có người dám ra tới giao chiến. Nói giỡn sao? Thực lực có thể xếp ở trước 100 cường giả tuyệt thế, là dễ bị bắt nạt như vậy sao? Linh giới rất lớn, loại người giống như Du Nhàn đạo nhân này rất khó gặp được đối thủ. Rốt cuộc cường giả đứng đầu trong danh sách 100 phân tán các nơi, trừ phi cố ý tìm bọn họ, nếu không thật sự không gặp được. Ý nhất ở chỗ này không có, nếu có đã sớm chạy ra chiến đấu cùng Du Nhàn đạo nhân. Hơn nữa loại người này đi vào nơi này sẽ không thể không có bất luận tin tức gì, khẳng định sẽ truyền ra ồn ào huyên náo, mọi người đều biết. Cũng chỉ có loại người không có bất luận thế lực gì, quen cuộc sống thanh nhã như Du Nhàn đạo nhân, đi vào nơi này mới có thể không có bất luận tin tức gì. Nếu không phải bởi vì danh khí của Du Nhàn đạo nhân lớn, bọn họ căn bản không biết Du Nhàn đạo nhân sẽ đến nơi này. Làm rất tốt, Lâm Thành tán thưởng nhìn Du Nhàn đạo nhân. Lúc ấy nhận lấy hắn thật sự là cử chỉ sáng suốt. Bằng vào thanh danh của Du Nhàn đạo nhân, Lưu Ly Tông 90% sẽ đầu hàng. Bọn họ đều không phải đối thủ, tiếp tục phản kháng thuần túy là tìm chết. Về phần trốn sao, có thể chạy trốn tới nơi nào? Những người tiến đến muốn chiếm lấy chiến võ thần điền có thể trốn, nhưng người của Lưu Ly Tông trốn không thoát. Giới cuộc tông môn bọn họ ở chỗ này, hoặc là chết trận, hoặc là đầu hàng. Hai lựa chọn, chỉ có thể chọn một. Chuyện nhỏ không có gì, Du Nhàn đạo nhân cực kỳ khiêm tốn nói. Phía trên đại điện của Lưu Ly Tông, thuần một sắc cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 tề tụ một đường. Trong đó có 7 tên cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 ăn mặc trang phục thống nhất. Bọn họ đều là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 của Lưu Ly Tông. Lưu Ly Tông có được 7 tên cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, xác thật cường đại hơn so với tam đại thánh địa. Đương nhiên chỉ nhiều hơn một người, chính là một người này so với tam đại thánh địa cường đại hơn nhiều. Ngoài ra, ở đây còn có mười mấy cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 khác. Bọn họ đều là người tới nơi này muốn đánh cướp công pháp của Lâm Thành. Bởi vì Lâm Thành muốn tiến công Lưu Ly Tông, liền liên hợp lại trợ giúp Lưu Ly Tông đối phó Lâm Thành. Giữa cuộc thực lực của Lâm Thành rất mạnh, có thể tới một cái giúp đỡ tính một cái. Nhưng là bọn họ trăm triệu lần không nghĩ tới, thực lực của Lâm Thành thế nhưng sẽ khủng bố như thế này. Ngay cả Du Nhàn đạo nhân đều là thủ hạ của Lâm Thành. Du Nhàn đạo nhân, đây chính là cường giả xếp hạng trước 100 trong số toàn bộ siêu thần sư tầng thứ 99 tại linh giới. Cường giả bậc này, một người liền đủ để đưa toàn bộ bọn họ diệt sát. Tuy rằng đều là cường giả siêu thần sư tầng thứ 99, nhưng thực lực chênh lệch trong đó tựa như lệch trời, không thể vượt qua. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản không phải đối thủ của Du Nhàn đạo nhân. Nếu đào tẩu, trong đó tuyệt đối có người tử vong. Một cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 trong đó sắc mặt thập phần nan kham nói. Bọn họ đều là cường giả gia nhập thế lực lớn, nhưng hiện tại độc thân không ai giúp, ai cũng không dám bảo đảm thời điểm đào tẩu có thể sống sót. Làm cho bọn họ phản bội thế lực của chính mình gia nhập Tề Thiên Minh, căn bản không có khả năng. Thế nhưng không gia nhập, có xác suất rất lớn sẽ chết. Bọn họ hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ. Thời gian một phút, hiện tại đều đi qua hơn phân nửa. Nếu còn không quyết định, đến lúc đó liền đã muộn. Du Nhàn đạo nhân chúng ta đều đánh không lại, huống chi còn có Lâm Thành. Trái chúng ta phía trước hiểu biết Lâm Thành quá ít. Nếu có đủ hiểu biết, căn bản sẽ không phát sinh loại sự tình này. Ai... Lần này chạy trời không khỏi nắng, sớm biết rằng thế này, lão phu liền không nên tới nơi đây. Liền biết không có khả năng dễ dàng nhận lấy được công pháp tăng lên thực lực như vậy, từng hối hận lúc trước không nên như thế. Một ít cường giả sôi nổi mở miệng nói, khó chịu nhất không gì hơn chính là Lưu Ly Tông. Nguyên bản cho rằng mượn dùng những cường giả đó có thể cùng Lâm Thành chống lại. Ai ngờ Lâm Thành vậy mà cùng với Du Nhàn đạo nhân là một đám. Không có Du Nhàn đạo nhân còn tốt hơn một chút, một mình Lâm Thành liền tính cường đại cũng không có khả năng đem toàn bộ bọn họ giết chết. Thế nhưng có Du Nhàn đạo nhân, đưa bọn họ toàn bộ giết chết xác suất rất cao. Hiện tại muốn sống giống như chỉ có thể đầu hàng, trừ phi có kỳ tích phát sinh, tới vài người trong danh sách xếp hạng cường giả mới có khả năng giải trừ được nguy cơ cho Lưu Ly Tông. Thế nhưng vài cường giả trong bảng xếp hạng sao có thể sẽ đến nơi này? Chính là xuất hiện một mình Du Nhàn đạo nhân này đều đúng là khó mà có được. Tổng chủ, ngài nhanh chóng nghĩ cách đi. Một phút lập tức liền sẽ đi qua. Đến lúc đó Lâm Thành mang theo đại quân của Tề Thiên Minh tiến công, chúng ta chẳng những không giữ nổi Lưu Ly Tông, còn sẽ bởi vậy mà gặp phải tai họa ngập đầu. Một cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 nhìn tông chủ Lưu Ly Tông nói, ý tứ của hắn đã thực rõ ràng, chính là làm tông chủ đầu hàng. Tới cảnh giới này rồi, ai cũng đều không muốn chết. Dựa vào mười mấy gia hỏa tới hỗ trợ kia đã không đáng tin cậy. Bọn họ hiện tại là tượng đất qua sông, tự thân khó bảo toàn. Tông chủ Lưu Ly Tông là một người thanh niên, nguyên bản khí phách hăng hái, mười phần khí thế, vô cùng uy nghiêm. Nhưng hiện tại thật giống như một con phượng hoàng bị vặn lông, ngay cả gà đều không bằng. Đúng vậy, tông chủ, nhanh chóng hạ quyết định đi. Lại là một cường giả thúc giục nói, bọn họ không muốn chết. Nếu như cảnh giới thấp còn tốt, một chút là cảnh giới cao. Đã tới cảnh giới này, ai cũng đều không dễ dàng, đều đã trải qua vô số lần sinh tử. Không được, các người không thể đầu hàng. Một cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 không thuộc về Lưu Ly Tông mở miệng nói, nếu như bọn họ đầu hàng, đến lúc đó Lâm Thành khẳng định sẽ làm bọn họ đem nhóm người của chính mình chặn lại. Khi đó hơn 10 người bọn họ, phòng chừng một người cũng đừng nghĩ đào tẩu. Đúng vậy, không thể đầu hàng. Người hãy ngẫm lại, nếu như đầu hàng, Lưu Ly Tông liền hoàn toàn không còn. Lại là một cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 mở miệng nói, đều là lão gia hỏa thành tinh. Tên cường giả kia vừa nói, những người này lập tức liền biết là có ý tứ gì. Thực rõ ràng chính là làm Lưu Ly Tông đi ngăn trở Lâm Thành, để cho bọn hắn tranh thủ cơ hội đào tẩu. Chỉ có như vậy, cơ hội đào tẩu của bọn họ mới lớn hơn nữa. Không đầu hàng, chúng ta lấy cái gì đi chống cự? Cho rằng lão phu không biết chủ ý của các ngươi là gì sao? Chính là muốn cho chúng ta đi chịu chết, tranh thủ thời gian cho các ngươi đào tẩu mà thôi. Một trưởng lão Lưu Ly Tông nhìn thấu kế hoạch của bọn họ, không chút khách khí lạnh lùng nói. Một khắc trước còn ở đây xương huynh gọi đệ, một giây sau đã trở mặt vô tình. Không có biện pháp, đều là vì mạng sống, ai cũng đều không muốn chết. Đệ tử của Lưu Ly Tông nghe lệnh. Đúng lúc này, tổng chủ Lưu Ly Tông đột nhiên mở miệng nói. Giờ khắc này cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 của Lưu Ly Tông đều ngừng lại hô hấp. Quyết định của tông chủ, quyết định sinh tử của bọn họ. Toàn bộ đệ tử mở thanh đầu hàng. Sau khi nói ra những lời này, tông chủ phảng phất như quả bóng cao su bị xì hơi, nháy mắt liền xẹp xuống, dường như xương đánh cả tím, không có nửa phần tinh thần. Cường giả còn lại có thể trốn, bọn họ căn bản không thể trốn. Lưu Ly Tông ở chỗ này, hòa thượng có thể chạy thoát, nhưng miếu trốn không thoát. Không có biện pháp, thực lực của Lâm Thành thật sự quá mạnh. Ngấm lại tam đại thánh địa cũng đầu hàng, nội tâm lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Dù sao không chỉ có Lưu Ly Tông bọn họ đầu hàng, cho dù có người muốn chê cười bọn họ, cũng sẽ không chỉ chê cười Lưu Ly Tông bọn họ. Đáng chết, sớm biết rằng thế này, lão phu liền không trợ giúp các ngươi. Các ngươi làm sao có thể đầu hàng được chứ? U ám vực là nơi hẻo lánh nhất, không phải không có đạo lý. Làm tông môn lớn nhất, một chút cốt khí đều không có. Cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 còn lại sôi nổi mở miệng nói. Bọn họ biết Lưu Ly Tông đầu hàng, bọn họ hoàn toàn xong đời. Nguyên bản Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân liền đối phó không được, lại thêm cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 của Lưu Ly Tông, bọn họ không còn một chút cơ hội đào tẩu nào. Lưu Ly Tông đầu hàng, bọn họ cũng chỉ có thể bị bắt đầu hàng, nếu không chính là chết. Đúng lúc này, một trưởng lão của Lưu Ly Tông nhanh chóng rời đi. Hắn muốn đi truyền lại mệnh lệnh của tông chủ. Nếu không thời gian một phút vừa đến, Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân liền sẽ đại khai sát giới. Bên ngoài thành trì, Lâm Thành cùng với Du Nhàn đạo nhân còn đứng ở tại chỗ. Thời gian một phút còn có 10 giây. 10 giây vừa qua, đến lúc đó một người không lưu. Lâm Thành không phải hạng người thiện nam tín nữ, nhân từ nương tay, đã cho bọn họ cơ hội, là chính bọn họ không biết quý trọng. Đến lúc đó bọn họ liền tính muốn đầu hàng, Lâm Thành cũng sẽ không đồng ý. Vừa lúc toàn bộ giết chết uống máu, đầu hàng cũng không đầu hàng, đối với hắn đều không có bất luận chỗ hỏng nào. Đại quân của Tề Thiên Minh nghe lệnh, làm tốt chuẩn bị tiến công. Còn có thời gian 5 giây, xem ra Lưu Ly Tông thật sự sẽ không đầu hàng, không cho bọn họ nhìn một chút lợi hại. Thật cho rằng hắn không dám tiến công bọn họ sao? Thật không biết Lưu Ly Tông nghĩ như thế nào. Biết rõ không thể ngăn trở Du Nhàn đạo nhân cùng hắn, còn không đầu hàng, đây không phải rõ rành rành chính là tìm chết sao? Người của Lưu Ly Tông thật sự có cốt khí, vậy mà giáp chết đều không đầu hàng. Đúng vậy, bất quá cũng thực ngốc, một thân tu vi sắp thất bại trong gang tấc. Đích xác thực ngốc, không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 của Tam Đại Thánh Địa khe khẽ nói nhỏ với nhau. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 5 giây, còn sót lại 2 giây. Xem ra Lưu Ly Tông cùng đám cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 muốn cướp đoạt chiến võ thần điện kia sẽ không đầu hàng. Cũng tốt, hấp thu máu tươi của bọn họ hẳn là có thể tăng lên một mảng lớn thần lực. Nói không chừng có thể nhất cử đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 96. Âm âm âm, đúng lúc này, cửa thành nặng nề chậm rãi mở ra. Tại hạ tông chủ Lưu Ly Tông, Lưu Vô Vân xuất lĩnh chư vị trưởng lão, thái thượng trưởng lão của Lưu Ly Tông đầu hàng Tề Thiên Minh. Tông chủ Lưu Ly Tông mang theo người của Lưu Ly Tông đồng thời đi ra. Còn tưởng rằng thà chết chứ không chịu khuất phục, xem ra là ta đã suy nghĩ nhiều. Lâm Thành nhìn đám người Lưu Vô Vân, âm thầm nghĩ đến. Ngay sau đó phi thân dựng lên, đi vào trên trời cao vạn mét, từ trên cao nhìn xuống. Thực tốt, từ giờ trở đi, Lâm Thành ta chính là minh chủ của các ngươi. Tất cả những thứ thuộc về Lưu Ly Tông ở trong vòng 2 ngày cần thiết phải toàn bộ biến mất. Lưu Ly Tông về sau phải sửa tên thành Tề Thiên Minh. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Lưu Vô Vân xuất lĩnh trưởng lão của Lưu Ly Tông, đồng thời quỳ một gối xuống đất. Ở thời điểm đầu hàng, bọn họ liền biết một màn này sẽ phát sinh. Về sau Lưu Ly Tông không còn tồn tại nữa. Tông môn thành lập đã vài ngàn năm, ở hôm nay hoàn toàn bị hủy diệt. Hắn không còn mặt mũi để đối mặt liệt tổ liệt tông. Thế nhưng không có biện pháp, không đầu hàng chính là chết. Chẳng sao bọn họ đã chết, Lưu Ly Tông vẫn là sẽ bị hủy diệt. Cùng với như thế, còn không bằng kéo dài hơi tàn, nói không chừng về sau còn có cơ hội khôi phục. Một đám người tới cướp đoạt công pháp đâu, không đầu hàng sao? Tiếp theo, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc hướng về bên trong thành trì nhìn tới. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong tai đám người kia. Giờ phút này, bọn họ còn ở vào trong do dự. Nghe đường Lâm Thành nói, tất cả do dự đều biến mất không thấy, mỗi người vội vã từ bên trong chạy ra. Ta nguyện ý thần phục Lâm Thành minh chủ. Đám cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 này sôi nổi quỳ xuống đất. Không có biện pháp, ngay cả Lưu Ly Tông đều đầu hàng, bọn họ căn bản không có bất luận cơ hội đào tẩu. Nếu Lưu Ly Tông không đầu hàng, làm Lưu Ly Tông bám trụ Lâm Thành, bọn họ còn có cơ hội rất lớn. Lần này tới cướp đoạt công pháp, vốn tưởng rằng nắm chắc, không ngờ liền chính mình đều bị đáp vào. Mấy người các người cần thiết phải thề đi theo ta. Lâm Thành nhàn nhạt nhìn đàn cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 này nói. Bọn họ không có thuộc về u ám vực, không thể phòng chừng ngày mai liền sẽ lén đào tẩu. Về phần người của Lưu Ly Tông, bọn họ sẽ không trốn. Rốt cuộc Lưu Ly Tông còn ở nơi này, phát ra lời thề hay không đều giống nhau. Đám cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 này là cần thiết phải thề, như vậy Lâm Thành cũng có thể yên tâm một chút. Thực mau, đàn cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 này sôi nổi thề. Đại quân của Tam Đại Thánh Địa có thể đi trở về. Lâm Thành xoay người nhìn thánh chủ của Tam Đại Thánh Địa nói. Lưu Ly Tông đã chiếm lấy, bọn họ có thể mang theo đại quân trở về. Từ giờ trở đi, toàn bộ U Ám Vực đều là thiên hạ của Tề Thiên Minh. Thế lực lớn nhất U Ám Vực đã bị hắn chiếm lấy. Còn có ai có thể cùng hắn tranh đấu? Khống chế U Ám Vực, dư lại chính là khu vực còn lại. Nói vậy, thế lực của khu vực còn lại đã nhận được tin tức và có phòng bị. Bất quá về bí cảnh trước một chuyến, để lúc đó lại đến tấn công bọn họ. Lui! Thánh chủ của Tam Đại Thánh Địa mang theo đại quân lui lại. Về phần Lâm Thành, mang theo Du Nhàn đạo nhân lập tức đi vào phủ tông chủ của Lưu Ly Tông. Hiện tại nơi này đã là phủ đệ của hắn, toàn bộ Lưu Ly Tông đều là của hắn. Lưu Vô Vân! Lâm Thành nhìn về phía tông chủ Lưu Ly Tông nói. Minh chủ có gì phân phó? Lưu Vô Vân lập tức đi ra. Nội tâm hắn không có cam lòng, nhưng cũng không có dám biểu hiện ra ngoài. Bề ngoài vẫn là đối với Lâm Thành thập phần tôn kính. Rốt cuộc vì mạng nhỏ, không phải cam tâm tình nguyện thần phục, đổi làm trong lòng ai đều không cam lòng. Nơi này về sau vẫn là người quản lý, ta muốn đi bế quan một đoạn thời gian. Nếu để đến khi ta xuất quan biết được người dám sằng bậy, đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Minh chủ yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối không dám sằng bậy. Lưu Vô Vân vội vàng tỏ thái độ nói. Lâm Thành muốn đi bế quan sao? Xem ra lại có điều đột phá. Gia hỏa này rốt cuộc có lai lịch gì? Cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95 vậy mà khủng bố như thế. Ngay cả Du Nhàn đạo nhân đều là thủ hạ của hắn, quả thực không thể tưởng tượng. Du Nhàn, người giúp ta trông chừng bọn hắn. Còn có người của Tam Đại Thánh Địa cùng với các cường giả khác tiến đến quấy rối kia. Chỉ cần bọn họ dám sảng bậy, trực tiếp giết chết, không cần hồi báo với ta. Vâng. Du Nhàn đạo nhân gật đầu. Cứ như vậy đi, ta trở về Tề Thiên Thành trước. Dứt lời, Lâm Thành thân thể chợt lóe, bay thẳng đến Tề Thiên Thành. Tề Thiên Thành ở tại Đông Lan Quốc trước kia, thượng quan võ đế còn ở nơi đó, muốn trở về bí cảnh, chỉ có gia hỏa này mới biết được trở về như thế nào. Lần đầu tiên tới nơi này vẫn là minh chủ Tề Thiên Minh cùng với Tử Tiêu Minh đưa tới, hiện tại muốn trở về cũng yêu cầu thượng quan võ đế, nếu không chính hắn sẽ không biết trở về như thế nào. Sau khi đột phá đến cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95, tốc độ của Lâm Thành không hề chậm hơn so với những cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 chút nào. Lần này trở về, hắn liền mang theo hai người, Quốc chủ và Mộ Tuyết. Quốc chủ trở về là để trưởng quản Đông Lan Quốc, trở về bí cảnh đương nhiên là phải mang theo Mộ Tuyết đi gặp Chu Hình. Một tuần sau, ba người trở lại phủ thành chủ của Tề Thiên Thành. Giúp ta đem thượng quan võ đế gọi tới. Vừa trở về, Lâm Thành lập tức làm quốc chủ đi thông báo thượng quan võ đế. Không bao lâu, gia hỏa này vội vã đi tới. Ở trong lòng thượng quan võ đế, Lâm Thành là đại ân nhân của hắn. Đại ân nhân gọi hắn, đương nhiên phải trước tiên chạy tới. Lâm Thành huynh đệ, người gọi ta tới là có chuyện gì? Thượng quan võ đế thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành hỏi. Hắn không có gia nhập Tề Thiên Minh, cho nên xưng hô không phải minh chủ, mà là huynh đệ. Rốt cuộc ở thời điểm Lâm Thành nhỏ yếu, hắn cũng đã gọi như vậy. Mộ Tuyết ở lại, người còn lại đều lui ra ngoài. Lâm Thành nhìn về phía những hộ vệ cùng với quốc chủ trong đại sảnh nói. Thuộc hạ cáo lui. Quốc chủ mang theo hộ vệ tất cung tất kính lui ra ngoài. Mộ Tuyết lại là vẻ mặt nghi hoặc, không rõ Lâm Thành muốn cùng thượng quan võ đế thương thảo cái gì, vậy mà làm quốc chủ mang theo hộ vệ đều lui xuống. Lâm Thành huynh đệ, ngươi là muốn trở về bí cảnh sao? Sau khi mọi người rời đi, thượng quan võ đế nhìn Mộ Tuyết, rồi sau đó mở miệng nói. Nếu Lâm Thành đem Mộ Tuyết lưu lại nơi này, chứng minh hắn không ngại Mộ Tuyết biết, hắn cũng không có gì phải giấu giếm. Đúng vậy, hiện tại toàn bộ U Ám Vực đều đã bị ta khống chế, là thời điểm đi trở về. Lâm Thành gật gật đầu nói. Cái gì? Toàn bộ U Ám Vực đều bị ngươi khống chế? Người xác định không có nói giỡn chứ? Thượng quan võ đế tức khắc sợ ngây người. Khống chế toàn bộ U Ám Vực, đây là khái niệm gì? Quả thực không dám tưởng tượng. Thế này cũng quá dũng mãnh đi. Mấu chốt nhất, hắn vậy mà không có nghe được bất luận tin tức gì. Vừa mới khống chế, cho nên còn không có truyền đến tin tức. Qua một đoạn thời gian hẳn là liền sẽ truyền ra tới. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Một cái U Ám Vực mà thôi, về sau toàn bộ linh giới đều là của hắn. Thật giống như bí cảnh, trừ bỏ nhân tộc, chủng tộc còn lại tất cả đều là thủ hạ của hắn. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.